Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 342, Thượng Cổ Bảo Châu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên vội vàng nhìn xuống dưới đi. Này mới nhìn đến nón xanh người chơi bị ít nói hai người truy sát một màn. Ồ, nón xanh, hắn làm sao tới sao? Tô Nhiên kinh ngạc nói. Hắn đột nhiên phát hiện, mình cùng này nón xanh người chơi rất là hữu duyên. Núi lửa nham tương trì, vãng sinh cửa không gian, bao gồm bây giờ hắc ám đầm lầy, đều thấy được này nón xanh người chơi thân ảnh. Hẳn là, hắn cũng là bởi vì này khỏa thần bí Bảo Châu mà đến. Tô Nhiên mặt hiện ngưng trọng, hắn không phải không thừa nhận, này nón xanh người chơi cơ duyên rất là sâu, có thể tại nham tương, hỏa trì bên trong tự do hành tàu, liền ngay cả bây giờ đầm lầy. Sợ sợ cũng không có thể ngăn cản hắn một phần, từ trên người hắn kia sạch sẽ y phục cũng có thể thấy được. Nhìn nhìn lại ít nói, tựa như bùn hầu đồng dạng, quả thật một cái trên trời, một chỗ dưới đây là một cái đáng coi trọng đối thủ. Ngươi đứng lại đó cho ta, ít nói hét lớn một tiếng, hướng phía bên người cách đó không xa người chơi khiến một cái ánh mắt. Nên người chơi ý hội. Quay người hướng phía bên kia chạy tới, hiện lên bọc đánh chi thế truy đuổi hướng nón xanh người chơi. Ngươi cho là mình là cảnh sát giao thông thúc thúc a, ta áp tuyến còn là sông đèn đỏ sao? Lại để ta đứng lại, ngươi có biết hay không? Ngươi đây là hạn chế tự do thân thể, hướng lớn hơn nói liền là phi pháp giam cầm, nếu như bẩm báo pháp viện, vẫn không thể phán cái 10 năm 8 năm đấy. Nón xanh người chơi phân tích đạo lý rõ ràng, ít nói một đầu hắc tuyến, chơi cái trò chơi có thể liên lụy đến loại này chiều sâu. Này nón xanh người chơi, thật đúng là một nhân tài, ta xem ngươi trả lại chạy trốn nơi đâu. Trong khi nói chuyện, một cái khác người chơi đi tới nón xanh người chơi đối diện. Cùng ít nói cùng nhau đem kẹp ở giữa, không chút do dự liền hướng phía nón xanh người chơi vượt qua quét qua. Không công bình, hai người các ngươi khi dễ ta một cái, ta nhổ vào, không biết xấu hổ, nón xanh người chơi khinh bỉ này chặn đường chính mình hai người. Đột nhiên hướng phía bên người này tòa điện quang nhanh chóng phần mộ đánh tới. Tê, ít nói thấy tình cảnh này, hít sâu một hơi, vội vàng ngừng lại bộ pháp, hắn không nghĩ tới này nón xanh người chơi cũng dám đụng chạm này tòa cực kỳ nguy hiểm phần mộ. Này hoàn toàn chính là không muốn sống tiết tấu oa. Răng rác, ngay tại nón xanh người chơi đụng chạm lấy phần mộ thời điểm. Một đạo lôi đình phích lịch ầm ầm nổ vang, hướng lên trước mắt cả gan làm loạn người bổ tới. Thành âm kia chi liệt, để cho ít nói hai người trực tiếp u tai hoa mắt. Hừ, không có 3/3, nào dám thượng lương sơn. Nón xanh người chơi hồn nhiên không sợ. Từ trong bao móc ra một khỏa hồng sắc hạt châu, nghênh hướng khí thế hung mãnh tia chớp lôi kích, bành, tia chớp tựa hồ rất là sợ hãi này khỏa thần bí đỏ châu. Quỹ tích tự chủ lệch đi, hướng phía một bên bổ tới, răng rác, thật vừa đúng lúc, ít nói vừa vặn xử tại nơi này, thấy tia chớp đánh úp lại, mục đích hiện khủng hoảng về, đã không kịp tránh né hắn bị này đạo lôi kích bắn cho vừa vặn. Toàn thân bốc lên khói đen, cái gì, ít nói hoàn toàn liều mạng thượng chật vật bộ dáng, cùng đồng đội cùng nhau vội vàng hướng lui về phía sau đi. Kinh hãi nhìn trước mắt đáng giận nón xanh người chơi, làm sao có thể, ngươi ti em dùng động, ít nói thật là tức giận, một bên dùng kim sáng dược bổ lấy huyết, một bên không dám tin chỉ vào đứng ở trên mộ phần nón xanh người chơi. Khí từ bên trong, ngươi ăn gian, ta muốn trách cứ ngươi. Ngươi liền chờ bị phong hào a. Răng rác, một đạo lôi điện lần nữa thành hình, hướng phía đứng ở trên mộ phần nón xanh người chơi đánh tới. Không hề nghi ngờ, tại hồng sắc hạt châu dưới tác dụng, lôi điện lần nữa đều rời đi quỹ tích, bổ về phía một bên, bị lôi đình bao bọc nón xanh người chơi hồn nhiên không sợ. Vẻ mặt trêu tức nhìn xem ít nói. Nhẹ giọng cười nói, hắc hắc, ăn gian, ngươi thật đúng là đủ vô tri đấy. Ta thật sự là buồn bực, cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy đâu này. Nói thật cho ngươi biết, trong tay của ta cái khỏa hạt châu này danh ngày tránh xét. Thượng cổ thập đại bảo châu nhất, có được này châu người, vạn lôi không tập kích thân, đơn này một khỏa tránh xét châu, này lôi điện liền không làm gì được ta. Chấm, nón xanh người chơi rất là tự đắc, dao động trong tay vung vẫy hạt châu, thần sắc hưng phấn, không ngừng biến đổi góc độ, ý đồ để cho đánh tới tia chớp chiết xạ đến trên người bọn họ. Răng rác, phần mộ kích phát tia chớp rền vang không ngừng, tần suất cũng càng lúc càng nhanh, có thể đều không ngoại lệ đều bị tránh xét bảo châu cho bay tứ tung. Tạc hướng bốn phía, ở trên bám vào thiểm lôi lưới điện bị tiêu hao ảm đạm vô quang. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tiêu tán. Mà ít nói hai người thì vô cùng bị động, hai người bọn họ không có công kích từ xa, cầm nón xanh người chơi hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể toàn lực tránh né lấy bị tránh xét châu đưa tới lôi kích. Trong lúc nhất thời, ngược lại không có sinh mệnh mối lo. Đột nhiên, liền tại tầng thiểm lôi lưới điện năng lượng hoàn toàn biến mất thời điểm. Phần mộ phía trên lôi điện tầng mây đột nhiên vừa thu lại. Tất cả tia chớp giống như kia chiếu nghiêng xuống hồng lưu. Ầm ầm rót vào như vậy bên trên ngôi mộ. Đây là, rót có thể, tôi nhiên thấy này tầng mây xuất hiện dị trạng. Vội vàng lui về phía sau vài bước, sợ liên quan đến thượng chính mình. Trung quy hắn không có kia bảo vật tránh xét châu, không thể như nón xanh người chơi như vậy phong tao, vẻ mặt nghĩ mà sợ nghĩ đến. Khá tốt chính mình lúc trước không có liều lĩnh đi đào cái ngôi mộ này mộ. Bằng không, thật đúng là muốn bị sét đánh. Tô nhiên trong nội tâm cảm tạ ít nói, may mắn hắn theo tới, để mình trong lúc vô tình tránh thoát một kiếp. Oanh, một đạo nổ mạnh truyền đến. Tráng kiện lôi đình quang trụ từ trên xuống dưới đổ xuống mà ra. Vì thế chi quá mức, đem trọn phiến không gian đều cho nhuộm thành trắng xám vẻ. Lôi đình nổ vang, thiếu chút đem phía dưới mấy linh hồn của con người cho sinh sôi đánh sơ xác. Đứng ở trên mộ phần đứng mũi chịu sào nón xanh người chơi thì là cắn răng kiên trì. Giơ cao tránh xét bảo châu, hung hãn không sợ chết nghênh hướng này kinh khủng như vậy một kích. Răng rác, tránh xét bảo châu không hổ là thượng cổ thập đại bảo châu nhất. Chỉ thấy nó phát ra hồng sắc u quang lóe lên rồi biến mất, lần nữa khôi phục thành kia không chút nào thu hút bộ dáng. Tùy ý này cuồng bạo lôi điện luân phiên công kích ở trên mặt. Oanh, giờ này khắc này, tránh xét bảo châu tựa như trên thác nước kia đứng vững nham thạch. Mặc ngươi sấm sét vang dội, ta tự sừng sững bất động. Mảnh lớn lôi đình phích lịch bị chiết xạ ra, hướng phía phần mộ mặt đất xung quanh ầm ầm bùng nổ. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Một hồi lâu, này đạo lôi điện quang trụ mới dần dần suy yếu. Ngừng lại, gồ ghề mặt đất liền giống bị súng máy đảo qua đồng dạng. Làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Về phần ít nói hai người, sớm đã bị này đại lượng lôi điện công kích bắn cho cạn bã đều không còn. Hoa ha ha, có tránh xét bảo châu trên tay, ta mặc kệ hắn là ai. Nón xanh người chơi thần tình kích động, đại cười ra tiếng, cả phiến không gian không còn có thể cùng hắn đối kháng người. Này mảnh thần bí mật cành, bên trong che giấu sở hữu bảo vật tất cả đều là chính mình rồi. Đột nhiên, phía trên kích thích một hồi tiếng gió bén nhọn, hướng phía dưới nón xanh người chơi đột nhiên đánh úp lại. Như thế nào, lại đây một sóng lôi đình tia chớp, vô dụng công, nón xanh người chơi trải qua một lần, lần này tự nhiên là không để vào mắt, chỉ thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên, giơ cao tránh xét bảo châu, liền cùng chờ đợi vạn lôi từ chúng qua, mảnh điện không dính thân, loại cảm giác này, quá sung sướng. 8, LT, BR, CT, cách chương.